ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 280, thủ đoạn. Góc chuyện audio.com. Bố, hay chuyện này bỏ đi. Trương gia, Trương Hưng Quyền nhìn Trương Sinh Kiều nói. Bỏ đi, khuôn mặt của Trương Sinh Kiều tối sầm. Hét lên giận dữ, anh chẳng lẽ đã quên cách hắn ta chống lại Trương gia chúng ta trước kia rồi sao? Trực tiếp, khiến Trương gia chúng ta tổn thất mấy tỷ nhân dân tệ. 10 năm cũng không hồi lại được, sắc mặt của Trương Hưng Quyền cũng trở nên khó coi như vậy. Trước đây, cũng vì việc này mà ông ta khăng khăng muốn trở mặt với Lục Trần. Hưng Quyền, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta lật đổ Lục Trần. Phân chia, công nghệ di kỳ, nếu chúng ta bỏ lỡ, Trương gia của chúng ta sau này, không, là 4 đại gia tộc lớn sẽ bị công nghệ di kỳ ép cho không ngóc đầu. Lên được, trước kia, sau sự trỗi dậy mạnh mẽ của tập đoàn Quân Duyệt, trong 10 năm qua, Trương gia của chúng ta ít nhất cũng bị kiếm ít đi 1 tỷ. Nhân dân tệ trở lên, lẽ nào con vẫn muốn tập đoàn Quân Duyệt thứ hai đạp lên đầu chúng ta ăn những miếng thịt béo bở rồi thải phân sao? Trương Sinh, Kiều dịu nét mặt xuống một chút, nói, bố nói những điều này con đều hiểu hết. Nhưng con và Lục Trần nói qua, điện thoại với nhau rồi, con tin cậu ta thực sự nói là làm. Trương Hưng, Quyền thở dài nói, nó nói thế nào, bố muốn nghe nguyên văn câu nó nói. Trương Sinh Kiều, nhíu mày hỏi, cậu ta nói rằng công nghệ di kỳ là cuộc sống của hắn. Bất cứ ai dám đe, dọa mạng sống của cậu ta sẽ liều mạng với người đó. Cậu ta còn nói, ba nhà các người chưa ngày mai nếu như không đến quảng trường nhân dân để quỳ xuống và xin lỗi cậu ta sẽ chặt đứt 2 tay của 3 đứa, nhỏ, bố chả lẽ vì chút thể diện mà không màng tới sống chết của Trương đạo nhân sao, nó dám, yên tâm đi, trừ khi nó thực sự không muốn làm ăn yên ổn tại Du Châu, còn không nó nhất định không dám giết cháu của ta đâu. Trương Sinh, Kiều vô cùng phẫn nộ nói, bố, cậu ta sẽ không giết đạo nhân, nhưng cậu ta sẽ chặt tay đạo nhân. Bố, phải chăng đang cho rằng thể diện của bố quan trọng hơn tay của đạo nhân? Trương Hưng Quyền cũng tức giận, giọng nói hơi to hơn vài phần, mặc dù ông ta đã hủy bỏ tư cách thừa kế của Trương đạo nhân. Nhưng năng lực của Trương đạo nhân thực sự có chút kém. Nhưng bất luận năng lực của Trương đạo nhân có kém, thì cũng là con của ông ta sao có thể nhẫn tâm để Lục Trần chặt đi 2 tay của con trai? Mình cơ chứ, tiếp xúc với Lục Trần không phải ngày 1 ngày 2, ông ta tin rằng Lục Trần là người nói được làm được, và lại ông ta thay đổi góc độ để nhìn nhận vấn đề. Nếu ông ta là Lục Trần, khi 4 đại gia tộc ép ông ta đến mức độ như vậy, ông ta cũng dám chặt đứt cánh tay của con cháu nối dõi của 4 gia tộc lớn đó. Thậm chí trước nguy cơ sinh tử tồn vong, đều có thể dám giết người. Vì thế ông ta không có chút hoài nghi nào đối với lời cảnh cáo của Lục Trần. Nhưng điều then chốt là, ngoài việc con của ông ta ở trong tay của Lục Trần, còn có rất nhiều chuyện cơ mật của ông ta đang ở trong tay Lục Trần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ông ta không thể không khuyên bố. Mình mềm mỏng, bố, con nói thật cho bố biết, chúng ta trước đây có một số tài liệu tuyệt mật, rơi vào tay của Lục Trần. Nếu như bố không quỳ xuống xin lỗi thì cậu ta sẽ công bố ra ngoài mấy tài liệu tuyệt mật đó. Bố cũng biết mấy chuyện đó rồi. Đấy, nếu như bị tên nhãi danh đó phơi bày ra thì Trương gia chúng ta rất có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Trương Hưng Quyền lại nói tiếp. Sắc mặt của Trương Sinh Kiều đột nhiên thay đổi. Tim đập thình thịch, ông ta nhớ ra rồi. Trước đó khi Lục Trần thiêu rụi tòa nhà văn phòng công ty, ông ta hình như có lấy đi nhiều tài liệu. Tài liệu đó tuy là chuyện của 20 năm trước nhưng đó là chuyện tuyệt đối bí mật của Trương gia. Chỉ cần Lục Trần công bố ra sẽ là đòn đánh chí mạng với Trương gia. Thằng nhãi danh này ức hát yêu ta pê người quá đáng thật. Trương Sinh Kiều đấm vào tường, tuy rằng hiện tại vẫn còn đang tức giận không thể kiềm chế được.